Hỏa thủy từ chối Nhật Bản trai trong thùng rác. Chương 1, nhiệm vụ đơn giản lắm. Ký chủ chỉ cần dựa theo cốt truyện mà sắm vai nữ chính, cùng nam chính nói chuyện yêu đương, hưởng thụ sự nung chiều của nam chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi á. Nam chính vô cùng đẹp trai, hết sức trung tình, ký chủ tuyệt đối không bị thiệt thòi đâu. Chỉ cần ký chủ nghe lời, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đây giao phó, hệ thống nhất định sẽ giúp ký chủ sống lại nha. Đóng ngoặc vuông, hiện đang là tiết sinh hoạt thứ 3 buổi chiều của trường trung học top 1 thành phố Thanh Thành. Các học sinh bị áp lực học tập đè ép cả ngày ùa ra khỏi phòng học, tới sân tập thể dục thư giãn một chút. Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc đồng phục lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt dõi theo cậu thiếu niên đang chạy tới chạy lui trong sân chơi. Đó là một cô gái mang vẻ đẹp hết sức trong sáng với mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa buông thõng sau lưng, lông mày mảnh và cong như lá liễu, trong ve. O như sương mai, đôi mắt lại là kiểu mắt đào hoa vô cùng quyến rũ, sóng mắt long lanh. Mỗi khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất một mình họ. Ít nhất đó là điều mà mấy thiếu niên đang chơi bóng rổ trong sân nghĩ. Họ xô đẩy nhau, bí mật ra hiệu cho bạn bè có một cô gái đang ngồi trên sân quan sát bọn họ, sau đó càng cố gắng thể hiện hơn nữa. Ký chủ, nam chính đang nhìn ngươi kìa, lát nữa hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ký chủ nhớ phải biểu hiện cho tốt nha, làm nam chính sớm ngày yêu ngươi nhé. Giọng nói ồn ào lại vang lên trong đầu Trầm Ngư, khiến cô cau mày khó chịu. Cô rời tầm mắt khỏi sân bóng rổ, nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đầu gối của mình. Ngón tay trắng nõn, thon dài, đốt ngón tay có chút phất hồng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa. Một đôi tay rất đẹp nhưng không hề thuộc về cô, ngón tay cô cũng thon dài nhưng móng tay luôn được nhuộm sắc đỏ mà cô yêu nhất. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trầm Ngư trầm xuống vài phần, khóe môi cũng khẽ cong xuống đầy khó chịu. Cô một lần nữa nghĩ thầm trong đầu, yêu cầu thứ đã đưa cô đến đây trả cô trở về nhà. Cô không muốn ở lại nơi kỳ quái này. Cũng không muốn hoàn thành những nhiệm vụ khó hiểu kia. Hệ thống im lặng trong chốc lát rồi nhấn mạnh, ký chủ, ngươi đã chết rồi. Chỉ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống mới có thể giúp ngươi phục sinh. Chẳng lẽ ký chủ không muốn sống lại sao? Chẳng ngờ Trầm Ngư nghe mấy lời này, lửa giận càng cháy dữ dội hơn. Ta cần ngươi giúp ta phục sinh hay sao? Chuyện đó không cần ngươi nhúng tay vào, chỉ cần đưa ta trở về thôi, sẽ tự có người hồi sinh ta. Chỉ cần quay lại Thương Lan giới. Mấy đạo lữ của cô sẽ tự tìm trăm phương ngàn kế khôi phục thân thể cho cô. Trầm Ngư vô cùng chắc chắn điều này. Mặc dù trước đó chuyện cô một chân đạp bốn thuyền bại lộ, bị sóng xung kích từ trận chiến của bốn người kia liên lụy mà tử vong. Có lẽ cảm nhận được thái độ cứng rắn của Trầm Ngư, khi hệ thống nhắc lại, giọng điệu đã không còn mềm mỏng như trước, mà mang theo ý. Uy hiếp vô cùng mãnh liệt, không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị xóa bỏ. Người đang uy hiếp ta? Không, chỉ thân thiện nhắc nhở mà thôi. Ha. Trầm Ngư không khỏi cười lạnh một tiếng, cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn thiếu niên đang chơi bóng rổ trên sân, cũng chính là nam chính theo lời của. Hệ thống này đã nói, lại hồi tưởng cốt truyện của thế giới này mà hệ thống đã gửi cho cô trước đó, ánh mắt không nhịn được lộ ra vài phần chán ghét. Thật xin lỗi, ta từ chối, ta sợ dơ, trong kịch bản của hệ thống, nữ chính cũng chính là chủ nhân của thân thể hiện tại cô đang dùng tên là Lục Trờ. M Ngư, còn nam chính là nam sinh đang chơi trên sân kia Cố Môn. Nguyên chủ là học sinh lớp 10 của trường trung học số 1 thành phố Thanh Thành, Cố Môn là đàn anh lớp 11. Nguyên chủ xinh đẹp lại nhút nhát, là kiểu nữ sinh dịu dàng dễ thương tiêu chuẩn. Còn Cố Môn lại là đầu gấu, ý trong nhà có tiền, hoành hành ngang ngược, là kẻ cả trường không ai dám chọc vào. Trong một dịp tình cờ, Cố Môn trung tiếng xét ái tình với Lục Trầm Ngư, bắt đầu theo đuổi giáo giết. Cuối cùng, hai người vượt qua vô vàn sóng gió, ngọt ngào đến bên nhau. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây dường như là một chuyện tình trai tài gái sắc rất hay ho. Thế nhưng trên thực tế, nam chính Cố Môn là một tên ăn chơi già đời, từ khi mới lên cấp 2 đã bắt đầu cặp bồ cặp bịch với rất nhiều cô gái. Đã vậy, khi Cố Môn bắt đầu theo đuổi nguyên chủ, lịch sử tình trường này còn được đám anh em chí cốt của nam chính dùng để thuyết phục Lục Trầm Ngư đồng ý. Anh Ngôn nhà tụi tôi đổi bạn gái như thay áo, đây là lần đầu tiên nghiêm túc với một cô gái như vậy. Lục Trầm Ngư, đừng có làm anh ấy đau lòng. Cô biết anh Ngôn thích cô mới dám đối xử với anh ấy như vậy. Lục Trầm Ngư, đồng ý đi. Anh Ngôn thật sự rất yêu cô, đừng phụ lòng anh ấy. Trầm Ngư không biết hệ thống nghĩ thế nào nhưng cô thật không tài nào chấp nhận được loại người như Cố Môn CS. Ưa thành niên đã dụ dỗ không ít thiếu nữ lên giường. Loại người như thế, dù có đẹp trai đến đâu, si tình đến mấy thì có ý nghĩa gì chứ? Tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho nguyên chủ chỉ làm Trầm Ngư thấy ghê tởm hơn. Vì để thể hiện tấm chân tình của mình, những cô gái từng yêu đương với hắn đều biến thành, chơi cho vui, tự mình bám dính lấy trong miệng hắn và người xung quanh. Hệ thống nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát, dường như nó hiểu được nguyên nhân Trầm Ngư bài xích nhiệm vụ này rồi. Nó bèn giải thích, không đâu, hắn là nam chính của thế giới này, sao mà bẩn được. Hơn nữa, những cô gái trao thân cho nam chính đều là xử nữ. Nam chính tuyệt đối không nhiễm bệnh đâu mà, đàn ông mà, trước kia từng lên giường với dăm ba người chẳng phải hết sức bình thường sao. Sau khi ngươi và Cố Ngôn ở bên nhau, hắn đối với ngươi chung thủy một lòng, không để bất kỳ ai chen vào giữa hai người. Đóng ngoặc vuông, bình thường, vậy còn Lục Trầm Ngư, sao đến lượt nguyên chủ thì chuyện này lại thành không bình thường rồi. Trầm Ngư nghe hệ thống giải thích xong lại không nhịn được phải bật cười. Cô nhớ đến thiết lập nhân vật của thân thể này, một cô gái 16 tuổi, có một thanh mai trúc mã quen nhau từ thuở tóc để tròm. Họ bắt đầu hẹn hò từ thời cấp 2, đến nay đã 2 năm, lại chia tay trong hòa bình trước khi Trầm Ngư tới thế giới này không lâu. Thiếu niên thiếu nữ đang tuổi tò mò yêu nhau 2 năm nhưng ngoại trừ nắm tay thì chưa từng có bất kỳ hành động vượt ngoài khuôn phép. Nụ hôn đầu của nguyên chủ vẫn còn nguyên vẹn, đến tận khi gặp nam chính Cố Ngôn, cô mới trao nụ hôn đầu cho hắn. Cuối cùng, vào đêm sinh nhật 18 tuổi của mình, Lục Trầm Ngư hoàn toàn trao thân cho hắn. Hệ thống im lặng một lúc rồi giải thích, nguyên chủ là một cô bé vô cùng đơn thuần, chuyện này cũng hợp lý mà. Đóng ngoặc vuông, phải không đó, Trầm Ngư khinh khỉnh, đúng là tiêu chuẩn kép mà. Còn có một chuyện ngươi hiểu sai rồi, ta không hề cảm thấy mấy cô gái ăn vụng trái cấm với Cố Ngôn có tội lỗi gì cả, cũng không chê họ bẩn. Nam nữ giao hợp, đôi bên tình nguyện là chuyện thường. Người ta khinh thường chỉ có mình Cố Ngôn, kẻ dơ bẩn là hắn chứ không phải bất kỳ ai khác. Mặc kệ hệ thống ca tụng nam chính si tình như thế nào đi chăng nữa, trong mắt Trầm Ngư, Cố Ngôn là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, một giả hai lòng. Nhất là khi nhớ đến trong cốt truyện, thời điểm Cố Ngôn theo đuổi nguyên chủ, hắn vẫn còn một người bạn gái danh chính ngôn thuận. Tuy cốt truyện cô tẩy trắng giúp nam chính, nói cô gái kia tự mình đeo bám, chủ động theo đuổi Cố Ngôn, hắn phiền không chịu nổi mới miễn cưỡng chấp nhận lời tỏ tình cũ. À đối phương, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thích cô ta. Trầm Ngư chỉ cảm thấy tên Cố Ngôn này đúng là dối trá đến cùng cực. Một câu, tôi không thích cô, hoặc dứt khoát từ chối khó nói đến vậy sao? Cô gái ấy chẳng phải chỉ là dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình thôi sao? Cô ấy cũng đâu có kể đê, a, o vào cổ Cố Ngôn, bắt hắn không đồng ý thì phải chết. Ký chủ ở thương lan giới chẳng phải cũng một chân đạp bốn thuyền đó sao? Có tận bốn đạo lữ, ký chủ với nam chính cũng có khác gì nhau đâu mà. Chấm than đóng ngoặc vuông. Sau một hồi im lặng, hệ thống lôi chuyện trong quá khứ của Trầm Ngư ra, muốn dùng những việc đó thuyết phục cô. Tại thế giới của mình, Trầm Ngư hẹn hò cùng lúc bốn người đạo lữ. Mà nguyên nhân sở dĩ cô không may qua đời rồi bị đưa đến thế giới này cũng chính là vì chuyện cô hai tay bắt bốn KB. Ị bại lộ, bốn người đạo lữ của Trầm Ngư biết được sự tồn tại của nhau, ai cũng tin chắc rằng mình mới là người quan trọng nhất trong lòng cô. Thế là bốn vị tu sĩ tu vi cao thâm kéo nhau đến biển Thương Lan quyết đấu. Không ngờ trận chiến này kinh động đến đại yêu quái độ kiếp kỳ dưới đáy biển. Yêu thú kia lao lên mặt biển, tạo thành cột sóng cao chạm trời. Trầm Ngư xui xẻo đứng ngay vị trí yêu thú xuất hiện, bị uy áp mà đối phương không kìm chế được trong cơn giận dữ trực tiếp đánh chết. Hệ thống chính là thừa dịp thân xác Trầm Ngư vừa bị hủy, linh hồn còn yếu ớt mà đưa cô đến thế giới này. Trầm Ngư cảm thấy chuyện mình chân đạp bốn thuyền không có gì phải che giấu, dù sao thì đó vốn là sự thật. Thế nhưng, cô cũng không thấy mình và Cố Ngôn là cùng loại người. Ít nhất, ngay từ đầu, mục tiêu của cô đều hết sức rõ ràng. Cô vì phi thăng mới ở bên bốn người kia, bọn họ si mê sắc đẹp của cô. Còn cô thì cần bọn họ dùng tu vi cường đại cung cấp tài nguyên cho mình tu luyện. Gọi là, đạo lữ, thật ra không khác gì, ăn bánh trả tiền. Chẳng qua cô, bán bánh, cho nhiều khách chứ không bán độc quyền mà thôi. Giang sơn tươi đẹp, người đời đa tình, từ xưa mỹ nhân luôn sánh vai anh hùng. Trầm Ngư chính là mỹ nhân mà người người thèm muốn. Cô từ một phế vật ngũ linh căn, tu luyện đến hợp thể kỳ, nỗ lực và trả giá đều vượt xa những kẻ khác. Nếu đem so với Cố Ngôn, ít ra cô tự biết mình không phải người tốt. Cô sẽ không bao giờ giống như hắn, đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ khác, sau đó đắp nặn lên hình tượng, trung tình, không chút hôi tanh mùi bùn. Đó thật sự gọi là trung tình sao? Nhật Bản trai không trong thùng rác. Chương 2, Trầm Ngư không tiếp tục để ý thứ kỳ quái trong đầu mình. Cô tìm trong túi, lấy ra một con đê, a, o dọc giấy nhỏ. Đây là thứ cô tiện tay bỏ vào túi khi tỉnh lại ở nơi mà hệ thống kia gọi là lớp học. Cầm dao trên tay, cô đứng dậy, đi về phía nhóm thiếu niên đang vừa chơi bóng rổ vừa len lén liếc nhìn mình. Bước thẳng đến trước mặt kẻ gọi là nam chính của thế giới này. Bạn học này, nam sinh điển trai thấy cô gái mình đã để ý nãy giờ đang tiến về phía mình, không khỏi vui mừng mà lên tiếng. Thế nhưng hắn còn chưa nói dứt câu, cô gái trước mặt hắn đã nâng tay lên, xẹt một đường ngang cổ hắn. Dao dọc giấy trong tay cô phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào đáy mắt thiếu niên, ngay sau đó. Dòng máu đỏ tươi bắn ra từ cổ hắn, biểu cảm mừng rỡ chưa kịp rút khỏi gương mặt, lời còn dang dở rốt cuộc không cách nào nói ra được nữa. A, giết người, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, a, có